Vô Thần Kỳ, chương 682, gặp được Bàn Hy, góc truyện audio.com, Hỗn Nguyên Thái Dương phiên đốt cháy vạn vật, cửu dương qua không đâu không phá, Bàn Hy thần kính phòng ngự tuyệt đối, Cơ Hạo mang theo nha công chạy khắp nơi, liên tục gặp mười mấy đợt đội ngũ dị tộc vội vàng tới tiếp viện, dựa vào sức một người đem bọn hắn đánh tan toàn bộ. Ngắn ngủn mấy ngày, cái tên Nhiêu Bá Cơ Hạo đã bị bọn gia ma sát, gia ma đà khắc thật sâu ở đáy lòng. Mấy trăm quý tộc ngu tộc bị Cơ Hạo chém giết, mấy vạn tinh nhuệ gia tộc bị Cơ Hạo giết chết, chiến tích như vậy đối với nhân tộc mà nói là công lao sự nghiệp cực lớn, nhưng đối với gia ma sát phụ trách chỉ huy lần này đại quân dị tộc mà nói, đó lại là tuyệt đối sỉ nhục. Nhưng ngu tộc còn có thói quen, tộc nhân gia tộc nào một khi biểu hiện hơi kém, bọn hắn theo thói quen sẽ đem một phần sỉ nhục này ghi tạc trên đầu toàn bộ gia tộc. Cho nên không chỉ có gia ma sát, ngay cả gia ma đã cùng toàn bộ thành viên ám nhật nhất mạch gia ma gia tộc đều đem Cơ Hạo coi là sự sỉ nhục vô cùng, âm thầm thề nhất định phải đem hắn thiên đao vạn quả. Một ngày này, Công Tôn Nguyên còn đứng ở đỉnh núi yểm hộ cư dân bản xứ bị hắn giáo hóa rút về phía Vẫn Lạc Tuyệt Uyên, một mũi đại quân dị tộc cuồn cuộn đạp cả mảng lớn sương mù dày đặc cuồn cuộn tràn tới. Sắc mặt Công Tôn Nguyên nhất thời trở nên cực kỳ khó coi. Đế Thích Phượng thống lĩnh một cánh quân yểm trợ cũng khiến hắn khó có thể ứng phó, đám dị tộc chủ lực kia hắn tuyệt đối không chống đỡ nổi. Nhưng hắn nhìn hướng phía sau, còn có dân bản xứ không đếm xuể đang thông qua kỳ môn rút về phía Vẫn Lạc Tuyệt Uyên. Các huynh đệ, một lần này phải liều mạng rồi. Công Tôn Nguyên giơ trường kiếm trong tay, nhe răng trợn mắt hướng 3.000 chiến sĩ hữu hùng thị phía sau cười khổ một tiếng. Sớm biết thu nạp dân bản xứ bớt đi một chút cũng tốt. Công Tôn Nguyên tuân theo tác phong vương bá của tổ tiên Hiên Viên Thánh Hoàng, sau khi tới Bản Hy thế giới, liền thống lĩnh tinh nhuệ dưới trướng, đánh tan một cái lại một cái bộ tộc dân bản xứ cường đại, dùng thiết cùng huyết dạy đám dân bản xứ đó tiếp nhận văn minh rửa tội của hắn như thế nào. Sau khi trải qua một phen giáo hóa, đám dân bản xứ đó đều thành con dân của Công Tôn Nguyên. Xuất phát từ sự kiêu ngạo của hậu duệ Thánh Hoàng gia tộc, Công Tôn Nguyên tuyệt đối không cho phép mình ở lúc kẻ địch tập kích bỏ bọn họ đào tẩu. Cho nên đối mặt đại quân dị tộc với thế không thể ngăn cản, Công Tôn Nguyên lựa chọn đem đám dân bản xứ đó cùng nhau mang vào Vẫn Lạc Tuyệt Uyên. Nhưng hiện tại Công Tôn Nguyên cũng có chút hối hận rồi. Cho dù muốn giáo hóa đám dân bản xứ cũng hoàn toàn có thể chờ sau khi đánh thắng trận đánh cực sinh tử này rồi lại đến làm. Hiện tại nhìn xem, các chiến sĩ dân bản xứ kia trong lần đánh cực này không có cách nào cho hắn chút trợ giúp, hoàn toàn là trói buộc liên lụy mà thôi. Mấy tướng lĩnh hữu hùng thị đồng thời giơ binh khí cùng lên tiếng hô to tử chiến. Công Tôn Nguyên nhếch nhếch miệng, trường kiếm trong tay dùng sức gõ tấm khiên treo ở tay trái một cái, lớn tiếng quát. Không sai, tử chiến, chỉ có tử chiến. Nghiến chặt răng, Công Tôn Nguyên nói cho chính mình, cho dù chết ở đây, cũng tuyệt đối không thể đánh mất uy phong cùng khí phách của tổ tiên. Hiền Viên Thánh Hoàng, cho tới bây giờ chưa từng bỏ lại con dân mình để chạy trốn, đầu có thể mất, phần vinh quang tổ truyền này không thể mất. Tự Văn Mệnh cười ha ha nhìn, góc truyện audio.com, Công Tôn Nguyên một cái thản nhiên nói, tử chiến thì chưa hẳn, Nhiêu Bá đã trở lại, toàn thân nha công phun ra ánh lửa màu vàng, kéo theo một dải cầu vòng màu vàng dài đến vài dặm gào thét mà đến. Cơ Hạo đứng ở đỉnh đầu nha công, tay trái xách một bó to tóc dài lộn xộn. Mười mấy cái đầu khuôn mặt vặn vẹo ở trên tay hắn lắc lư, nhìn kỹ, những cái đầu đó thuần một sắc đều là mi tâm có một con mắt dựng thẳng, đều là diện mạo quý tộc ngu tộc. Cách nơi này còn mấy chục dặm, Cơ Hạo vung tay trái, cái đầu mười mấy quý tộc ngu tộc mang theo một cơn gió giữ hướng đại quân dị tộc xa xa đập tới. Cơ Hạo nhìn ra ma sát tận cùng phía trước cười nói, hoàn trả nguyên vật không cần đa tạ ta, thi thể bọn hắn ở phương hướng này ngoài 5 vạn dặm, nhanh đi nhặt xác đi. Muộn sẽ bị vật hoang ăn mất. Già ma sát cùng một đám quý tộc ngu tộc bên người hắn sắc mặt phát xanh từng đợt, mười mấy chiến sĩ gia tộc lao ra, một người một đón lấy cái đầu Cơ Hạo ném ra, sắc mặt bọn hắn cũng đều trở nên cực kỳ khó coi. Nhiêu Bá Cơ Hạo, ngươi dám thương tổn thi hài tộc nhân của ta, ngươi. Tội ngươi đáng chết vạn lần, ngươi ta. Già ma sát tức giận đến mức 3 con mắt thiếu chút nữa từ trong hốc mắt bật ra. Tay trái nắm chặt pháp trượng màu đen, thần quang âm u không ngừng lóe lên ở trên pháp trượng. Thương tổn thi hài tộc nhân của ngươi có gì ghê gớm? Loại chuyện này, các ngươi làm còn ít sao? Nha công lơ lửng ở giữa không trung, Cơ Hạo đứng ở đỉnh đầu nha công, lạnh lùng nhìn ra ma sát. Bớt nói nhảm đi, tất cả các ngươi ở nơi này rồi. Ra ma sát âm trầm cười cười. Hắn vung tay, nhất thời vô số đầu người bị các chiến sĩ gia tộc kia ném ra. Tiếng thùng thùng, không dứt bên tai, đầu của một lại một tinh anh nhân tộc từ trên cao rơi xuống mặt đất, ở trên mặt đất cứng rắn đập ra từng cái lỗ thủng cực lớn. Gia ma sát trầm mặt cười nói, chúng ta những ngày qua công phá 372 tòa chiến bảo của các ngươi, đám dân bản xứ ngu xuẩn không biết trời cao đất rộng kiến tạo, chém giết nhân tộc tinh anh các ngươi, tham gia đánh cực hơn 733 vạn người, về phần thủ hạ của bọn hắn toàn quân bị diệt. Hít một hơi thật sâu, Gia Ma Sát chỉ vào Vẫn Lạc Tuyệt Uyên cười lạnh nói. Chúng ta đến Vẫn Lạc Tuyệt Uyên, là vì chém tận giết tuyệt. Cơ Hạo nhìn đầu những tinh anh nhân tộc kia rơi xuống như hạt mưa, trái tim gắt gao co lại thành một cục, một luồng hàn khí từ lòng bàn chân sộc thẳng lên đỉnh đầu, quanh thân lạnh như băng, hắn lại cảm thấy mỗi tế bào toàn thân đều đang thiêu đốt. Nhiều đầu như vậy, nhiều người như vậy, bọn Gia Ma Sát thế mà lại giết hết. Thời gian ngắn ngủn vài ngày như vậy, ngàn vạn tinh anh nhân tộc tham gia đánh cực đã bị chém giết hơn 700 vạn. Đám dị tộc nắm giữ thiên đạo lực của bản hy thế giới thật sự là một đám tai họa. Vô số đầu người rơi xuống, không ngừng rơi xuống, các chiến sĩ gia tộc kia cười điên cuồng, ha ha, điên cuồng từ trong không gian pháp khí bên mình lấy ra từng đống lớn đầu người hướng dưới đất ném xuống. Ta đột nhiên không có bất cứ cảm giác tội lỗi gì đối với chặt đầu tộc nhân các ngươi. Cơ Hạo đột nhiên cười lên, hắn cười nhìn Gia Ma Sát nói, có lẽ ta về sau cần hướng các ngươi học tập, sau khi giết các ngươi ta nên đem các ngươi đều luyện chế thành con rối mới đúng. Nhất định phải tin tưởng kỹ xảo luyện chế cương thi con rối của Vu Điển. gocchuyenaudio.com, chúng ta thật ra cũng rất cao minh, khuôn mặt Tự Văn Mệnh, Công Tôn Nguyên đều biến thành một mảng tối đen, nhiều nhân tộc tinh anh như vậy, mấy vạn đại bộ tộc lựa chọn kỹ càng, mấy trăm vạn nhân tộc tinh anh tham gia đổ. Đánh cực chiến, chỉ thời gian ngắn ngủn vài ngày như vậy, tất cả đều bị chặt đầu. Ta muốn đem mỗi cái xương của ngươi đều chế thành vật phẩm lưu trữ. Gia Ma Sát cười lạnh, hắn phất phất tay chỉ hướng Cơ Hạo. Giết y, một bóng người mảnh khảnh từ phía sau Gia Ma Sát lao ra, nàng hầu như là nháy mắt đã đến trước mặt Cơ Hạo, một trường nhẹ nhàng bâng quơ vỗ về ngực Cơ Hạo. Một mảng u quang lặng yên hiện lên, bàn hy đánh bất ngờ Cơ Hạo bị một trường của mình vỗ vào ngực, lảo đảo lui về phía sau mấy chục bước. Cách chương.